kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 30, đường đạn sửa đổi. Đạn hạt nhân ta đã lấy ra, vẫn là mạnh nhất bom khinh khí. Bối rối ta là để phản ứng tổng hợp hạt nhân trở nên khả khống. Cái này phương diện ta có hai cái không đủ. Một cái là đối với năng lượng thao tác không tinh tế. Một cái khác chính là không cách nào tại chiến đấu thời gian tâm nhị dụng bảo trì phản ứng tổng hợp. Hạt nhân ổn định, nhưng tư duy máy tính cường đại sức tính toán để ta đuổi kịp thậm chí vượt xa. Cái khác linh hồn truyền kỳ đối với năng lượng trưởng khống. Máy móc cùng chương trình so nhân loại tinh chuẩn, dây chuyền sản xuất thao tác khiến cho máy móc có thể một hơi chế tạo trăm vạn, thậm chí là ức vạn quy cách giống nhau sản phẩm. Loại này tinh chuẩn là nhân loại dùng tay khó mà với tới. Có được tư duy máy vi tính lục thần, chỉ cần thiết trí tốt chương trình cũng đem một bộ phận năng lượng giao cho tư duy máy tính trưởng. Không, hắn đối với năng lượng thao túng liền sẽ không phạm sai lầm. Dạng này năng lượng thao túng so được có được thần cách chân linh. Năng lượng thao túng đạt được giải quyết, thậm chí là biên độ lớn tăng lên. Phân tâm nhị dụng đối với linh hồn máy tính đến nói càng đơn giản hơn. Hiện tại còn có cái kia máy tính sẽ không nhiều hạch xử lý. Mà cho dù không cách nào dùng nhiều hạch, lục thần cũng có thể chia ra một cái linh hồn, chuyên môn dùng để quản phản ứng tổng hợp hạt nhân. Có thể nói, lục thần thông hướng phản ứng tổng hợp hạt nhân hết thảy con đường đều bị đả thông. Chỉ chờ thí nghiệm liền có thể thành công, kế nhục thể bất diệt, linh hồn vĩnh hằng về sau. Năng lượng vô hạn với ta mà nói cũng không còn xa xôi. Ngẫm lại thật đúng là nhanh a. Đến truyền kỳ sau lục thần tăng lên tốc độ rất nhanh. Nhưng đây là bình thường. Dù sao, tại đột phá truyền kỳ trước đó, hắn liền đánh xuống hùng hậu cơ sở. Cơ sở này không chỉ là nhục thân, linh hồn, năng lượng cùng ý chí cũng có được kiên cố căn cơ. Linh hồn nơi này. Kokuho Tengen Mio, thế thân Star Platinum, hai cái này kỹ năng khiến cho lục thần linh hồn vốn là gần như đột phá cực hạn. Loại này cực hạn tăng thêm thôn phệ trăm vạn chân linh, mới khiến cho lục thần cuối cùng hoàn thành linh hồn thiên quan đột phá. Mà năng lượng cái này phương diện lục thần tích nắm càng hùng hậu hơn. Thứ hai, trái tim, Avalon, Quang Chi Đại Quân. Đây đều là đối với năng lượng tích nắm cùng lợi dụng. Nếu như không có Avalon cùng Quang Chi Đại Quân, lục thần muốn đột phá năng lượng thiên quan thời gian tự nhiên rất dài. Nhưng hai cái này kỹ năng tồn tại khiến lục thần chênh lệch linh hồn thiên quan vẻn vẹn lâm môn một cước. Có thể nói, hắn nhanh chóng tăng lên có đến truyền kỳ sau nhục thân liên động hiệu quả. Nhưng càng nhiều thì là dĩ vãng kỹ năng tích lũy. Vì sao nhiều như vậy hào môn đại phái coi trọng căn cơ? Đây chính là nguyên nhân. Nghỉ ngơi trước, ngày mai liền đem phản ứng tổng hợp hạt nhân chuẩn bị hoàn thành. Dạng này, ta liền xem như tam trọng thiên quan truyền kỳ. Ta liền không tin, tam trọng thiên quan còn giết không được chân thần. Hắn nhóm ý chí đã bị tà ma chi khí hủ hóa. Cũng chính là tam vị nhất thể thần linh, ta muốn là linh hồn, năng lượng cùng nhục thể đều tiến hành thuế biến, cùng hắn nhóm liền không sai biệt lắm, cấp thấp lúc lục thần từng làm qua vượt cấp khiêu chiến. Mặc dù đến truyền kỳ sau đối phó thần linh liên tục thất bại, nhưng bây giờ, trình độ nào đó xem như cùng thần linh đứng tại cùng một hàng bắt đầu lục thần, không còn cho là mình sẽ thất bại. Vu sư trong thế giới lục thần hạ quyết tâm, mà tà thần âm mưu cũng tại tiếp tục. Từ lục thần giáng lâm vu sư thế giới, hắn làm mấy kiện chấn động thiên hạ đại sự, thu phục giáo đình, thanh lý tà ma, đả kích ác đồ. Có thể nói, hắn tự nhận là làm một phen chuyện tốt, cũng trả thế giới một cái tươi sáng càn khôn. Đồng thời, vì để cho những cái kia xuất kích người giết chóc lúc mình có thu hoạch, hoặc là để những cái kia tử vong linh hồn tiến vào địa ngục. Lục thần cũng sẽ đem mình 7 đại quỷ thần lực lượng phân tán cho cái này thế giới chiến sĩ cùng liệp ma nhân, này lại khiến những người kia biến thành lục thần thuộc hạ. Liền cùng man hoang bộ lạc chiến sĩ bình thường, bọn hắn giết chóc lục thần cũng có 1/10 thu hoạch. Càng có thể lấy bọn hắn vì tọa độ hấp thu linh hồn. Cái này đối với lục thần là chuyện tốt, đối với những cái kia chiến sĩ đến nói cũng là chuyện tốt. Chỉ là, xuất từ thế kỷ 21 Lam Tinh lục thần, tại lựa chọn ban cho lực lượng lúc, xưa nay sẽ không lấy xuất thân làm suy tính, mà là y theo năng lực cùng phẩm cách, điểm ấy để dân nghèo thấy được ra mặt hy vọng, nhưng cũng phá hủy quý tộc quyền uy. Năng lực quý tộc có, nhưng phẩm cách nha, ha ha, thời trung cổ quý tộc cũng không phải hiện đại. Không đúng, phải nói, giữa quý tộc mặc dù bẩn thỉu không chịu nổi, nhưng cuối cùng còn có thể bảo trì văn minh. Nhưng quý tộc đối với tầng dưới chót nhân dân, cái này căn bản chính là hai cái giống loài. Tóm lại, lục thần ban cho lực lượng để thế giới trở nên càng tốt hơn, cũng làm cho áp bách đạt được phản kháng, nhưng cũng xúc động một nhóm dĩ vãng người cầm quyền lợi ích. Những người nắm quyền này đối với lục thần có oán hận, hy vọng trở lại nguyên bản quý tộc thống trị hết thảy thế giới. Đồng thời không ít quý tộc phẩm cách thấp kém, việc xấu loang lổ, thượng lưu quý tộc tiệc rượu chung càng là có không ít hoang đường sự tình phát sinh. Việc như thế nhất dễ dàng bị tà thần dẫn dụ, mà tinh không chung có một cái nhất thiện trong mộng làm cho người sa đọa tà thần. Cũng bởi vậy, hết thảy thuận lý thành chương. Khi lục thần kỵ sĩ đem biên cảnh cường đạo cùng ăn thịt người ma vật dọn dẹp sạch sẽ lúc, tại tà thần mộng cảnh dẫn dụ hạ, không ít thành thị quý tộc sa đọa, hoặc bị dẫn dụ, hoặc là sợ hãi, bọn hắn nhìn về phía tà thần ôm ấp, làm nguyên bản thế giới trưởng khống giả. Bọn hắn có thể làm sự tình rất nhiều. Tại lục thần chú ý tự thân, ơ lên thanh lý tà ma cùng ác đồ thời điểm, những cái kia sa đọa quý tộc dựa vào quyền thế của mình cử hành mấy lần thật lớn hiến tế. Hiến tế khiến không ít quý tộc tại chỗ thu được lực lượng dị thường, lực lượng cường đại. Mặc dù làm lực lượng đại giới, không ít dân nghèo tại kêu rên cùng tra tấn bên trong chết thảm, linh hồn bị tà thần rút ra. Nhưng đối với những cái kia cao cao tại thượng thời trung cổ quý tộc đến nói, dân nghèo, tính người, lần lượt hiến tế tại xa xôi pháo đài quý tộc bên trong cử hành. Đông đảo nhân loại bị hủ hóa, vừa mới bắt đầu lục thần không có phát giác, hắn chỉ chú ý tự thân lực lượng, mà ơ lên thì là không muốn cùng quý tộc phát sinh xung đột. Thậm chí, ơ lên bản thân cũng là quý tộc xuất thân, thụ tầm mắt vây khốn, nàng biết đối phó tà ma, cũng bởi vì tại chạy trốn lúc nhận qua dân nghèo cứu viện đối với dân nghèo có chỗ đồng tình. Nhưng nàng nghĩ cho tới bây giờ đều là đem xấu quý tộc đổi đi, bắt đầu dùng tốt quý tộc. Cái này không trách nàng, vì có hy sinh nhiều chí khí, dám dậy năm tháng thay mới trời chí khí, không phải ai đều có. Có thể nói, cái này phương diện lục thần cùng ơ lên đều không để ý đến. Nhưng thiên khải uy lực lần nữa hiển hiện, thuần túy mãng phu lục thần không phát hiện được. Nhưng khi hủ hóa quý tộc đến số lượng nhất định, có thể làm tà thần hạ phàm, đối với lục thần sinh mệnh tạo thành nhất định uy hiếp lúc, lục thần trong đầu lóe lên thiên khải hình tượng. Đây là, bọn hắn làm sao dám? Trong đầu hiện lên một vài bức hình tượng, kia cũng là nhân loại bị hiến tế cảnh tượng. Càng làm lục thần phẫn nộ chính là, làm tà thần, trừ nhân loại linh hồn bên ngoài, hắn nhóm cũng tại hấp thu nhân loại sợ hãi, tuyệt vọng, cừu hận, chờ một chút tâm tình tiêu cực. Vì trình độ lớn nhất thu hoạch được lực lượng, những cái kia sa đọa quý tộc tại hiến tế lúc sẽ điên cuồng tra tấn những cái kia nhân loại, lăng trì, hỏa thiêu, các loại cực hình tại những dân nghèo kia trên thân xuất hiện. Kia từng màn cảnh tượng, khiến lục thần trong lòng phẫn nộ đến bạo tạc. Các ngươi, đều đáng chết. Cuồng bạo phẫn nộ khiến lục thần trên thân tản ra uy thế kinh khủng. Cỗ này uy thế uy áp thiên địa, phạm vi ngàn dặm, tất cả mọi người cảm giác trên thân lưng đeo như núi gánh nặng. Hắn chỗ xa hoa chỗ ở, tức thì bị lục thần khí thế thuần túy chấn thành phấn vụn. Bệ hạ, bớt giận, xảy ra chuyện gì? Táo bạo khí tức khiến một mực tại bên cạnh xử lý sự vụ ơ lên nhanh chóng chạy đến, muốn dập tắt lục thần lửa giận. Đáng tiếc, những quý tộc kia làm hết thảy hoàn toàn chọc giận tới lục thần. Không chút do dự, lục thần trực tiếp kích hoạt lên thần cách, lấy thần linh tư thái cho tất cả bên ngoài chinh chiến nhân loại hạ đạt lục soát tất cả quý tộc chỗ ở mệnh lệnh, đi tìm kiếm những quý tộc kia chỗ ở, gặp đọa lạc giả liền giết, tại nông trường gặp ngay tại nông trường giết chết hắn, tại tòa thành đụng phải ngay tại tòa thành giết chết hắn. Tất cả đọa lạc giả, một tên cũng không để lại. Như thế thần dụ, lục thần là không khác biệt hạ đạt. Ơ lên cũng nghe được, phát hiện lục thần dụ khiến đồng đẳng với cái này thế giới tất cả quý tộc khai chiến về sau. Sắc mặt của nàng đều trắng. Bệ hạ, không thể hạ đạt mệnh lệnh như vậy a. Chúng ta dạng này là cùng toàn bộ thế giới là địch. Quý tộc thống trị thế giới đã ngàn năm, lục thần vừa tới không đến một tháng. Như thế cách làm xác thực không khôn ngoan, nhưng hắn lòng có một cỗ bất bình khí, không cách nào lắng lại. Nhìn thoáng qua ơ lên về sau, lục thần đem vừa rồi thiên khải dự báo đến hình tượng lấy thần dụ tư thái chia sẻ cho ơ lên cùng tất cả tín ngưỡng tín đồ của mình, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, như thế chàng diện ngươi cũng phải ta thu hồi mệnh lệnh. Kia từng màn tra tấn người tình cảnh, siêu việt lòng người cực hạn, ơ lên sau khi xem xong, cũng là nắm chặt hai nắm đấm, máu tươi đều từ trong lòng bàn tay chảy ra. Chỉ là, cuối cùng nàng vẫn kiên trì nói, bệ hạ, hiện tại nhất nguy hiểm tà thần, những quý tộc kia nội tình không kém, mà lại, không phải tất cả quý tộc đều là đọa lạc giả, đây chỉ là một phần trong đó. Chúng ta, oanh, nói còn chưa dứt lời, ơ lên liền bị lục thần đánh bay, tại lục thần triệt để phẫn nộ cũng hạ đạt thần dụ thời điểm. Trên bầu trời tinh không bạch tuộc vậy, khặc khặc, nở nụ cười. Tên ngu xuẩn kia phát hiện, giống, ngươi còn có thể bật cười. Phát hiện về sau chúng ta còn có thể giáng lâm sao? Đương nhiên có thể, khặc khặc, bị ta dẫn dụ cũng không phải tiểu nhân vật. Bọn hắn là cái này người thống trị thế giới. Thích nhất sự tình chính là tương hỗ che chở. Yên tâm đi, cho dù biết. Tên ngu xuẩn kia cũng vô pháp thanh trừ tín đồ của ta. Nói đến nơi này, đại bạch tuộc trên người điên cuồng cùng ý cười càng đậm. Hiện tại, liền để cho ta tới nhìn xem cái kia mãng phu chuẩn bị làm thế nào chứ. Đả kích quý tộc, ngươi chính là cùng sở hữu người là địch. Không đánh kích, ngươi ý chí liền sẽ xuất hiện thiếu hụt. Đến lúc đó, ngươi chính là của ta con mồi. Khặc khặc. Tiếng cười tại trong hư không phun trào, tinh không đại bạch tuộc tựa như thấy được lục thần xoắn suýt luống cuống dáng vẻ, cũng chuẩn bị kỹ càng tốt thưởng thức phía dưới tự giết lẫn nhau, chờ lấy lục thần ý chí bị dao động. Đúng rồi, được nói cho ta đáng yêu các tín đồ, bọn hắn có phiền toái, cần tìm người nhà, minh hữu tìm kiếm che chở. Tại lục thần thần vực hạ đạt thời điểm, tinh không bạch tuộc cũng cho những cái kia sa đọa quý tộc cảnh cáo. Cũng nói cho những cái kia tín đồ, muốn làm bọn hắn đau lòng nhức óc sám hối. Hắn đây là muốn dùng mưu kế, triệt để làm loạn cái này thế giới. Mà hắn mưu đồ thành công, bị mình thần linh cảnh cáo. Những cái kia đọa lạc giả ngay lập tức tìm được người nhà. sám hối tội lỗi của mình, cũng nói mình cũng liền chơi chết mấy cái dân nghèo, không có làm qua cái gì sai lầm lớn. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi nhất định phải cứu ta a, ta là các ngươi duy nhất hài tử. Mẫu thân, ba ba muốn giết ta, mau cứu ta a, ta về sau cũng không dám nữa. Cha, đây là chúng ta thu hoạch được lực lượng duy nhất cơ hội. Ca ca, người đáp ứng mẫu thân muốn chiếu cố tốt ta. Từng cái đoạn lạc giả làm ra sám hối biểu lộ. Tại tinh không bạch tuộc khống chế hạ, những cái kia sa đọa quý tộc xác thực không có làm qua quý tộc trong mắt khác người sự tình. Ngược sát dân nghèo, thật xin lỗi, bên trong thế giới, dân nghèo không có nhân quyền. Đó chính là mấy cái kim, ngân tệ liền có thể mua được súc vật, người nhà huyết thống, thân tình mối quan hệ, tăng thêm không cho rằng mình hai tử phạm vào sai lầm lớn. Càng quan trọng hơn là, bị ô nhiễm quý tộc rất nhiều, nhiều người thế nặng, bọn hắn trong lòng dần dần đã có lực lượng, không có chúng ta, cái kia thần linh lấy cái gì thống trị thế giới, chúng ta mới là thế giới căn cơ. Nhiều người như vậy cùng một chỗ liên thủ, tuyệt đối có thể làm thần linh tạm lui, liền cùng dĩ vãng đối phó quốc vương đồng dạng, không khuất phục phục, tuyệt đối không khuất phục phục, ai dám quy hàng, đây chính là phản bội, đem bị tất cả quý tộc thảo phạt, tà thần đến, cái kia thần linh cần chúng ta, theo sâu chuỗi, càng ngày càng nhiều quý tộc phát hiện bị ô nhiễm quý tộc rất nhiều. Tâm tình của bọn hắn cũng càng ngày càng ổn định. Đương nhiên, những quý tộc này không tin tưởng lục thần, cũng không tin tưởng những cái kia bị ô nhiễm tử đệ. Bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, cùng lục thần giằng co sau một thời gian ngắn, bước lui lục thần giữ gìn ở quý tộc quyền uy về sau. Bọn hắn liền đem những cái kia hủ hóa gia tộc tử đệ giam cầm. Vị kia trung quy là vĩ đại thần linh. Chỉ cần bước lui hắn, chúng ta cũng lui một bước, vu sư thế giới từ quý tộc cùng quốc vương tạo thành. Mà quý tộc cùng quốc vương ở giữa là thỏa hiệp nghệ thuật. Bọn hắn hy vọng lần này cũng là như thế. Nếu như là một cái tuổi tác xa xưa thần linh, rất có thể như vậy bỏ qua. Trả thù tâm mạnh nhất điểm cũng có thể tại về sau đem chàng tử tìm trở về. Dù sao, thần linh thời gian xa xưa, mà quý tộc không cách nào tất cả thời gian đều liên hợp cùng một chỗ. Cũng là bởi vì như thế, bọn hắn mới nghĩ đến chỉ cần để lục thần lui một bước. Bọn hắn cũng sẽ lui bước, cho lục thần mặt mũi. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải không phải bình thường thần linh. Mãng phu lục thần xưa nay không quan tâm người khác ý chí. Tại hắn ra lệnh hạ, tin tưởng vững chắc thần linh cuồng tín đồ cùng không muốn mất đi lực lượng thành kính tín đồ đi. Hướng từng cái tòa thành, nhưng những cái kia tòa thành chủ nhân cũng đều tại chống cự. Nói mình con em của gia tộc mình hội thẩm phán, không cần đến giáo đình. Thống trị thế giới ngàn năm các quý tộc tự nhiên có được mạnh mẽ vũ lực. Quý tộc tư quân, hộ vệ, lính đánh thuê. Đủ loại quân đội so giáo đình quân đội nhiều rất nhiều. Gấp 10 thậm chí gấp trăm lần chênh lệch cũng khiến một bộ phận giáo đình kỵ sĩ không dám lên. Trước, nhưng cuồng tín đồ liền quản không được nhiều như vậy. Những người này đã lây dính lục thần ý chí. Mệnh lệnh của hắn hạ đạt. Phía trước vô luận là núi đao biển lửa cuồng tín đồ đều sẽ vọt tới trước. Không sợ cuồng tín đồ tin tưởng vững chắc thi hành lục thần phân phó. Các quý tộc cũng không muốn phản bội mình giai cấp. Sợ hơn sau đó bị trả thù. Cũng cảm thấy chống cự người rất nhiều. Pháp không trách chúng. Đả kích không tới phiên mình trên thân. Cũng bởi vậy, bọn hắn tại cứng rắn ngăn cản. Chiến đấu tại thế giới các nơi bộc phát. Như thế một màn bị tinh không bạch tuộc dựa vào sa đọa tín đồ xem ở trong mắt. Hắn cũng khặc khặc nở nụ cười. Bây giờ nhìn ngươi nên làm cái gì? Là nhấc lên tác động đến toàn bộ thế giới hỗn loạn? Vẫn là thỏa hiệp, thỏa hiệp ngươi ý chí liền sẽ có sơ hở. Không cần bao lâu viện binh sẽ tới. Đến lúc đó, đem ta tất cả đáng yêu tín đồ hiến tế. Khặc khặc, mặc dù cấp ra hai lựa chọn, nhưng Tinh Không Bạch Tuộc Cuồng Tiếu coi là lục thần sẽ thỏa hiệp. Những quý tộc kia cũng là như thế. Đại địch ở bên, bọn hắn cũng nguyện ý lui lại một bước. Bởi vậy, thấy thế nào thỏa hiệp đều là tốt nhất biện pháp. Đáng tiếc, lục thần không nguyện ý nhất làm sự tình chính là thỏa hiệp. Ở trong ý thức nhìn thấy các địa phương tín đồ đều bị ngăn cản. Lục thần trên mặt lộ ra điên cuồng tiếu dung. Nụ cười kia rất sán lạn, nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh. Cảm giác được cái này một màn ơ lên bị dọa. Mặc kệ bị lục thần vừa rồi đuổi đi trọng thương, nàng lần nữa vọt tới lục thần trước người. Bệ hạ, tỉnh táo, đây là âm mưu của địch nhân. Bọn hắn chính là muốn chọc giận ngươi. Chỉ cần cho ta thời gian, ta sẽ để cho tất cả sa đọa người đều nhận trừng phạt. Ơ lên cũng không phải là không hận những quý tộc kia, nàng chỉ là tại đem hết toàn lực bảo hộ lấy cái này thế giới sinh lực. Chỉ là lời của nàng lục thần căn bản không có nghe ý tứ. Biết sao, thế giới bản chất chung quy là luật rừng, cường giả vi tôn. Những quý tộc kia sở dĩ dám cùng ta đối địch là cảm thấy liên hợp lại có thể cùng ta đối kháng. Nhưng ta nói cho bọn hắn biết, bọn hắn sai. Nói chuyện thời điểm, lục thần bản thể lộ ra 12 cánh chim, vỗ cánh ở giữa liền muốn bay lên. Bệ hạ, người đem bọn hắn toàn giết, tà ma làm sao bây giờ? Tà ma, có ta, dù sao, ta cho tới bây giờ cũng không có trông cậy vào qua người khác. Nương theo lấy câu nói sau cùng càng ngày càng nhẹ, lục thần bóng người cũng bay thẳng đến 10 vạn mét trên không trung. Cảm thụ được tinh không bao la, nhìn xem phía dưới nhỏ bé thế giới, lục thần sắc mặt dữ tợn. Đây là một cường giả vi tôn thế giới, mà ta mạnh nhất, cho nên, ta ý chí chính là hết thảy. Đây là bạo quân lời nói, cũng là lục thần đi thẳng đường. Nương theo lấy lời nói, lục thần cả người băng tán vì một đoàn hạo nhật. Lúc này đã là đêm tối, nhưng mặt trời lăng không xua tán đi đêm tối, cũng đem toàn bộ thế giới lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Lục thần tín đồ tự nhiên là nhảy cẫng hoan hô. Các quý tộc nhìn lên bầu trời mặt trời thì là có chút lạnh mình. Nhưng nghĩ đến người một nhà nhiều, bọn hắn lại chấn định xuống tới. Chúng ta lần này là tất cả quý tộc liên hợp, trừ phi đem chúng ta quý tộc nhổ. Nếu không, bệ hạ tuyệt đối không dám. Hắn làm sao dám? Vô số quý tộc coi là lục thần sẽ thỏa hiệp. Quý tộc cùng giáo đình đều thối lui một bước, riêng phần mình mạnh khỏe. Nhưng bọn hắn đoán sai, lục thần không có chút nào khuất phục chuẩn bị. Tại cuồng tín đồ cùng các quý tộc trong chinh chiến dần dần rơi vào hạ phong thời điểm, lục thần xuất thủ, hóa thành một vòng bán kính đến 3 vạn mét kim sắc mặt trời về sau. Lục thần máy tính linh hồn đang nhanh chóng vận chuyển. Khổng lồ xử lý năng lực để lục thần ngay lập tức đem giải tại thế giới các nơi tín đồ liên hệ. Cũng lấy tín đồ vì tọa độ, lục thần máy tính linh hồn tiêu ký ra tất cả vị trí của địch nhân. Sau đó để xem soi sáng số lượng địch nhân làm tiêu chuẩn cơ bản. 108 vạn cái dương quang chi thương bị lục thần ngưng tụ mà ra. Một cây dương quang chi thương nhắm ngay một cái địch nhân. Tất cả địch nhân toàn bộ bị lục thần tiêu ký cùng nhắm chuẩn. Nháy mắt tiêu ký tất cả địch nhân, cũng chế tạo ra có thể giết chết bọn hắn dương quang chi thương. Đây chính là lục thần máy tính linh hồn cường đại, không phải trí tuệ nhân tạo máy tính linh hồn không tăng lên lục thần trí tuệ. Nhưng đối với đường đạn, số lượng địch nhân, tiêu ký, năng lượng thao túng, siêu nhiều hạch xử lý, lại là loại này máy tính nhất là am hiểu. Dương quang chi thương ngưng tụ ra còn không phải kết thúc. Một bộ phận linh hồn tư duy điều khiển 100 vạn dương quang chi thương thời điểm, Lục thần chia ra một bộ phận khác máy tính linh hồn, thì là y theo lục thần ý chí, tụng niệm lên đại kỳ nguyện thuật ngôn linh, lấy quang chi lực làm đại giới. Ta lần này công kích chắc chắn trúng đích địch nhân. Lấy quang chi lực làm đại giới. Ta lần này công kích sẽ giết chết ác đồ. Người thường sẽ có được chữa trị. Hai lần tụng niệm vang lên. Lục thần hóa thành mặt trời đột nhiên tối sầm lại. Vô số quang chi lực bị rút lấy ra. Cũng chính là lục thần có được 10 khỏa trái tim. Mỗi khỏa trái tim đều tồn trữ lấy đồng đẳng với một cái truyền kỳ lượng lớn quang chi lực. Hắn nhục thân cũng là căn nguyên hùng hậu. Nếu không, ngưng tụ trăm vạn cây trường mâu về sau, lần nữa sử dụng hai cái đại kỳ nguyện thuật, lục thần tuyệt đối sẽ bị rút khô. Mặc dù, hiện tại lục thần năng lượng cũng bị hao hết một nửa chính là. Bất quá, năng lượng mặc dù bị rút lấy một nửa, nhưng lục thần lại phát hiện, lần này hao tổn cũng không phải là rất nhiều. Hắn thế nhưng là làm xong năng lượng toàn bộ tiêu tán sau đó phục sinh một lần chuẩn bị. Lần này đại kỳ nguyện thuật cần năng lượng rất ít a. Là bởi vì tốc độ ánh sáng vốn là khó mà. Trốn tránh, phát xạ cực kỳ trúng đích. Cầu nguyện thuật chỉ là uốn nắn đường đạn. Cho nên tất chúng cũng không khó. Mà lại, quang chi lực lượng liền có thể giết địch cũng có thể chuyển hóa thành chữa trị năng lượng. Ta thứ hai quỷ thần cũng có thể phân rõ lòng người. Ta cầu nguyện nguyện đồ vật chính mình cũng có thể làm được. Cho nên tiêu hao mới thấp sao? Chẳng lẽ đại kỳ nguyện thuật chính xác nhất cách dùng là như vậy phụ trợ? Máy tính tư duy để lục thần đầu óc vận chuyển nhanh chóng. Bất quá, trong lòng suy nghĩ tuy nhiều, nhưng ngoại giới thời gian vẻn vẹn một hơi. Lúc này, dưới đáy cùng giáo đình chinh chiến các quý tộc nhìn thấy che khuất bầu trời vô tận quang mâu. Cảm thụ được mình bị tỏa định tình huống. Cả đám đều sinh lòng run rẩy. Không, ngươi làm sao dám? Đây là đem trong thế giới tinh anh toàn bộ giết chết a. Tha mạng, bệ hạ, tha mạng a. Sợ hãi, kêu rên, đủ loại cầu nguyện phát ra. Nhưng những này đều không thể ngăn cản dương quang chi thương rớt xuống. Như một trận khắp toàn bộ thế giới mưa sao băng. Vô tận dương quang chi thương vạch ra từng đạo kim sắc quỹ tích hướng phía đại địa rơi xuống. Quang vũ óng ánh, chiếu rọi lòng người. Từ đại địa bên trên nhìn thấy mưa sao băng hạ xuống càng có thể cảm nhận được một loại mỹ lệ. Đây là một bức có thể rung động thế giới mỹ cảnh. Nhưng những cái kia bị khóa định quý tộc nhìn xem mỹ lệ quang vũ, nhưng lại có vô tận sợ hãi. Ta chi ý chí, không dung làm trái. Không, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.